Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, chương 2271, trận. Phá, một thanh chuôi tinh huyết chi kiếm, tinh hồn chi kiếm, lần lượt tự thanh lâm, kiếm thánh, kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập tứ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện. Cái kia một thanh thanh trường kiếm. Đều là ánh vàng rực rỡ, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là do hoàng kim chế tạo mà thành. Thoạt nhìn thập phần rung động nhân tâm, 10 thanh trường kiếm, đều là hào quang sáng chói, đều là lực lượng siêu nhiên, đều là thần uy mênh mông cuồn cuộn, mà ở chàng 5 người, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng cùng trịnh trọng chuyện là. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt. Hướng trên đỉnh đầu máu huyết chi kiếm cùng tinh hồn chi kiếm. Đều là tự chủ lưu truyền. Khả dĩ chứng kiến. Có từng mảnh quang mang kỳ lạ. Đang không ngừng hướng kiếm thần phía trên lưu truyền. 10 thanh trường kiếm. Đều là 5 tánh mạng con người biến thành. Là bọn hắn bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Vừa rồi ngưng tụ ra đến. Theo cái này 10 thanh trường kiếm xuất hiện. Toàn bộ ở giữa thiên địa cái kia từng tòa kiếm sơn. Cũng là tại tuôn rơi mà động. Lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó này. Nhất định khả dĩ chứng kiến. Cái kia một thanh chuôi kim trên thân kiếm. Đều có được từng đạo kim tuyến. Cùng chung quanh từng tòa núi kiếm tương liên. 10 chuôi tinh huyết chi kiếm. Tinh hồn chi kiếm. Chính là thông qua này. Đã thành lập nên cùng núi kiếm chi kiếm liên hệ, là chúng cung cấp kiếm đạo chi lực, bá bá bá, ngay sau đó, càng có một đạo đạo phi tiên chi cảnh, xuất hiện ở cái kia từng tòa kiếm trên núi, cái này một cái chớp mắt, 5 người tâm thần hợp đã đến một chỗ, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác đến cái kia từng tòa kiếm sơn tồn tại. 5 người dùng máu tươi của mình cùng tinh hồn dưỡng kiếm trận, dùng tinh thần của mình, điều khiển cái này một tòa đại kiếm trận, thị phi thành bại, ngay tại này một lần hành động, bọn hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ thư giãn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia từng tòa cực lớn núi kiếm, đều là tách ra sáng chói kim quang, đem cái này toàn bộ một mảnh lờ mờ thế giới, đều cho chiếu sáng. Một mảng lớn thế giới, đều bị độ lên một tầng kim sắc, lại để cho nơi đây hết thảy. Nhìn về phía trên là như vậy hùng vĩ, kim quang tràn ngập bên trong, 5 người ngồi xếp bằng tại trong hư không, đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cái này phiến thế giới, lại một lần nữa vững chắc, 5 người dùng tánh mạng một cái giá lớn, làm được đây hết thảy. Lại để cho cái này tòa đại kiếm trận đã nhận được ân cần săn sóc bang bang bang. Lại vào lúc này, cái kia phía dưới trong không gian lại một lần nữa có dị động đã xảy ra. Cũng không phải là như trước khi như vậy, có khí thế hùng vĩ huyết quang cùng huyết hải tràn ngập mênh mông cuồn cuộn, mà là chỉ là một thanh huyết hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở một mảnh kia trong không gian. Cái kia một thanh trường kiếm, hoàn toàn giống như là theo hàng tỷ sinh linh chi sinh huyết chi trung đề luyện ra. Đỏ đến thê diễm, đỏ đến thấm người, cái kia một thanh trường kiếm, chừng 4 xích 6 thốn chi trường, thân kiếm cũng chừng nửa xích đến rộng, là một thanh thập phần hiếm thấy cự kiếm. Cái kia một thanh trường kiếm, ma uy mênh mông cuồn cuộn, cho dù cách một mảnh đại trận không gian. Cũng làm theo có thể làm cho người cảm giác được một loại đáng sợ. Theo cái kia cái này một thanh trường kiếm xuất hiện. Trong hư không 5 người. Đều là lập tức chịu mở mắt. Ma kiếm, độc cô, thanh lâm cùng kiếm thánh. Cơ hồ là cùng một thời gian kinh hô lối ra. Gọi ra huyết sắc trường kiếm danh tự. Đúng vậy, một thanh này huyết sắc trường kiếm. Đúng là ma kiếm độc cô. Đúng là tuyệt thế kiếm ma khi còn sống ma quả kết tinh. Chứng kiến một thanh này ma kiếm, thanh lâm, kiếm thánh cùng với kiếm nhị thập nhị và ba người, đều là biểu hiện trên mặt đại biến. Bọn hắn biết nói, kế tiếp một lần trùng kích, chắc chắn hội càng thêm vượt quá tưởng tượng, chắc chắn hội càng thêm đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, tại năm người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một thanh huyết sắc trường kiếm, tựu như vậy trực lai trực vãng một kiếm, oanh kích tại đại kiếm trận khí trên vách đá, một mảnh kia khí vách tường, đúng là phong ấn tuyệt thế kiếm ma mấu chốt, một khi bị chấn nát, tuyệt thế kiếm ma có thể phá ấn mà ra, ngăn cản nó, mà kiếm độc cô mục đích, ở đây năm người đều là minh bạch vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, năm người đồng thời quát khẽ lối ra, sau đó thần hồn đồng thời chấn động, hướng trên đỉnh đầu máu huyết tầm đó cùng tinh hồn chi kiếm. Đều là lập tức hào quang đại tác, cùng lúc đó, chung quanh một tòa lại một tòa cự đại núi kiếm, cũng là theo chân kịch liệt chấn động, hào quang đại tác, suy suy suy, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Mười chuôi tinh huyết tầm đó, tinh hồn chi kiếm, bắt đầu vây quanh năm người không ngừng xoay tròn. Cái kia từng tòa cực lớn núi kiếm, tắc thì đều là tuôn rơi mà động, phát ra bong bong kiếm minh, như là muốn lập đi lên rồi, hoặc như là muốn bay ra thiên ngoại rồi, trở nên thập phần không ổn định. Đây là lực lượng cường đến mức tận cùng kết quả. Thanh Lâm Kiếm Thánh đợi năm người dùng tinh huyết hồn dưỡng kiếm trận, lại để cho cái này một tòa đại kiếm trận, lực lượng tăng gấp đôi. Ông, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều là kim quang đại tác, khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia khí trên vách đá, cũng là lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ. Oanh, mà đang ở cái này trong tích tắc, mà kiếm độc cô, đột nhiên gia tốc. Dùng một loại thế lôi đình vạn quân, ầm ầm chạm đã rơi vào một mảnh kia khí trên vách đá. Trong nháy mắt đó, Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh bọn người là cảm giác được, cái này toàn bộ một mảnh tứ cấp bản đồ thiên, đều giống như cũng bị người cho một kiếm bổ ra. Bọn hắn còn có một loại cảm giác, giống như là thân thể của mình cùng linh hồn, sẽ bị một kiếm này cho sinh sinh chém thành hai khúc đồng dạng. Ông u u, ngay sau đó, không đều năm người hồi trở lại thần, một đạo nhảy vọt có hàng tỷ trượng huyết hồng sắc kiếm quang. Tựu như vậy theo lòng đất xuất hiện ở cái này một phiến thế giới bên trong. Cái này một đạo kiếm quang, hoàn toàn chính là một thanh ma kiếm độc cô ở cái thế giới này hình chiếu. Thế nhưng mà cái này một đạo kiếm quang, lại như là ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho trong hư không năm người, trong miệng liền phun máu tươi, trên người bạch y, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Cùng lúc đó, năm người đỉnh đầu mười chuôi tinh huyết chi kiếm cùng tinh hồn chi kiếm. Càng là tại trong một sát na, hóa thành một mảnh kim sắc quang điểm, lập tức biến mất không thấy. Phốc phốc phốc. Năm người đều là thân thể kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Khả dĩ chứng kiến, có một đạo đạo huyết kiếm, trực tiếp theo trên người của bọn hắn bắn ra mà ra. Lại để cho bọn hắn lập tức đều là trở thành huyết hồ lô. Năm người chính giữa, bất kể là Thanh Lâm, hay là Kiếm Thánh, kết quả cũng giống nhau. Một kích này, ảnh hưởng chính là nói. Mà không phải là tu vi, một kích này là không khác nhau đó, chỗ tạo thành tổn thương cũng là không có khác nhau. Ông, toàn bộ một phiến thế giới bên trong, từng tòa kiếm thật lớn núi lại một lần nữa chấn động, lập tức đã có một đại sắp xếp theo như kim mang, hướng cái kia khí trên tường dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, càng có phong ba sóng biển kiếm khí đều là tiếp thiên liền đấy, đồng thời hướng cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang, tràn ngập tới, một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến, như vậy bộc phát, trời cao phía trên, phi tiên chi cảnh không dứt, kiếm khí tung hoành chi cảnh không dứt, kịch liệt va chạm thanh âm càng là không dứt, đáng được ăn mừng chính là năm người dùng tinh huyết chi kiếm, tinh hồn chi kiếm dưỡng kiếm trận, cuối cùng ngăn cản được cái này viễn siêu tưởng tượng một kích. Huyết quang tiêu tán rồi, trong lúc nhất thời cũng không từng triệt để đem cái này một tòa đại kiếm trận phá vỡ. Thấy vậy hình ảnh, năm người đều là vô ý thức thở phào một cái. Ông u, nhưng vào lúc này, phía dưới trong không gian, cái kia huyết sao kiếm độc cô, rõ ràng xuất hiện lần nữa. Một kiếm dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trùng trùng điệp điệp oanh tại khí trên vách đá. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.